Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 718, hạng chót đào thải chế. Có sao nói vậy, đám này 20 tuổi khoảng đó tân binh, vẫn rất có trùng kích, hơn nữa đều là lòng nhiệt tình, vì trợ giúp Đỗ Hải Ba giảm cân cùng khiêu chiến tự mình. Bọn họ cũng không đếm xỉa đến, cũng không sợ lãng phí thể lực. Trẻ tuổi chính là có sức sống, không vứt bỏ không buông tha. Cố gắng lên, Đỗ Hải Ba ngươi có thể. Áo lợi cấp, không vứt bỏ không buông tha. Thâm Dạ Quân danh thao tráng, bị này nhiệt tình như lửa tiếng kêu lây. Một ít chạy chậm thậm chí dự định lười biếng các tân binh cũng bị chấn động. Rối rít bắt đầu gia tăng tốc độ. Đúng a, chúng ta là tới làm binh. Bây giờ tân binh đã rất ít có, sĩ binh đột kích bên trong cái loại này 16-17 tuổi tân binh. Phần lớn đều là 18 tuổi trở lên. Hơn nữa tốt hơn một chút đều là sinh viên. Bọn họ tới nơi này, hoàn toàn là từ lý tưởng mình, mà không phải là bị động đầu quân. Từng có thời gian bọn họ cũng đúng quân doanh sinh hoạt từng có tốt đẹp ước mơ. Không vứt bỏ, không buông tha, Đỗ Hải Ba cố gắng lên. Không vứt bỏ không buông tha. Đỗ Hải Ba đã toàn thân mệt lạ. Cả người đều giống như rơi vào hư không. Hai chân cơ giới đi theo đong đưa. Yêu cầu cầu các ngươi vứt bỏ ta đi. Lão tử phải chết. Nôn tương đương ói. Chạy ói. Êm dịu Đỗ Hải Ba đồng chí gục đầu. Trực tiếp hóa thân phun ra chiến sĩ. Không biết sao. Hai vị giúp hắn khiêu chiến tự mình tân binh hô khẩu hiệu kêu vô cùng đầu nhập. Cũng không có chú ý tới Đỗ Hải Ba thảm trạng, vẫn còn ở giống to, không vứt bỏ không buông tha, không vứt bỏ không buông tha, nôn tương đương ken két, nha, ba ca ói, ba ca bên này ói, hai cái tân binh rốt cuộc bị hun đến, đem Đỗ Hải Ba đỡ đến đường đua bên rãnh thoát nước, để cho hắn ói thống khoái, còn phi thường hữu hảo cho hắn chụp lưng, phun ra còn dễ chịu hơn điểm chứ. Nôn tương đương hay, hay điểm, ba ca thật kiên cường, ta không được, không thể chạy nữa, ba ca nói cái gì, hắn nói hắn mất mặt, không thể không chạy xong, không phải đâu, ta rõ ràng nghe hắn nói không được, nói bậy bạ, ba ca làm sao sẽ bỏ vở nửa chừng, Đỗ Hải Ba không nhịn được, run rẩy chân đứng lên cả giận nói, lão tử nói ta không nghĩ, nên chúng ta. Ba ca cố gắng lên áo lợi cấp, lại hai gã tân binh cười đi tới, không nói lời nào nhấc lên Đỗ Hải Ba, tiếp lực hoàn thành, Đỗ Hải Ba kinh hoàng vạn trạng, các ngươi làm gì, buông ra, không vứt bỏ không buông tha, yên tâm đi ba ca, chúng ta sẽ không bỏ ngươi lại bất kể, dứt lời, hai người đỡ Đỗ Hải Ba liền xông ra ngoài, mặc dù ba ca có chút trọng, nhưng là không coi vào đâu. Vì giúp hắn hoàn thành trong mơ mộng 5 cây số chạy. Mệt một chút cũng không có vấn đề. Ai để cho chúng ta là một cái tập thể đây? Đỗ Hải Ba cảm giác chân đã gãy. Trong bụng sôi trào mãnh liệt. Lão tử không chạy. Nôn a, ừng ực, tốc độ quá nhanh. Đón gió. Đỗ Hải Ba lời nói không nói ra miệng. Ói cũng không phun ra miệng. Tự sản tự dùng rồi. Hắn ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Cảnh vật trước mắt đang điên cuồng vặn vẹo cùng xoay tròn. Lý Thiết Trụ thứ nhất chạy xong. Đang tiếp thụ huấn luyện viên nắm đấm nhỏ khen thưởng. Có thể a, không ít luyện chứ. Mỗi ngày ít nhất 10 cây em. Chụp diễn cũng không dừng lại. Nếu như ngươi làm lính lời nói. Nói không chừng thật có thể thành binh vương. Cảm ơn, ta này không phải đã tới sao. Ngươi cái này, huấn luyện viên không muốn nói được quá rõ ràng. Cái này cùng chân chính làm lính có thể kém xa. Mặc dù hắn nghiêm nghị, nhưng với toàn bộ huấn luyện viên như thế, đối với biểu hiện vượt trội binh lính, chung quy thái độ của là không giống nhau. Huấn luyện viên và Lý Thiết Trụ nhìn vẫn còn ở bay nhanh, Đỗ Hải Ba. Lần này tân binh đàn tử môn, rất có đoàn đội tinh thần mà. Các binh lính lục tục chạy xong xếp hàng. Chỉ có hai tên lính đỡ Đỗ Hải Ba tiến hành cuối cùng nửa vòng chạy nước rút. Cố gắng lên, thắng lợi liền ở phía trước. Ba ca ngươi có thể. Đỗ Hải Ba gần như nên đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, môi biến thành màu đen. Chạy 5 cây số không đến nổi thảm như vậy. Thảm là những người này đem hắn kéo dài quá nhanh. Thân thể hoàn toàn siêu gánh vác rồi. Rốt cuộc chạy tới điểm cuối. Đỗ Hải Ba lung la lung lay. Có hả giận chưa đi đến tức. Báo. Báo cáo. Huấn luyện viên. Đứng vào hàng ngũ. 3333. Toàn bộ các tân binh tự phát vang lên tiếng vỗ tay. Đỗ Hải Ba thành công. Cũng có bọn họ một phần công lao. Suy nghĩ một chút cũng vui vẻ. Đỗ Hải Ba đã sắp chết. Đứng ở trong đội ngũ đều tại run rẩy cả người. Muốn không phải Viên Hằng cùng Lưu Nguyên đỡ hắn. Hắn đều đứng không vững. Ngày thứ hai, phỏng vấn thời điểm, Đỗ Hải Ba cố nén chửi mẹ xung động. Mặt không chút thay đổi nói. Trước mặt hai vòng, lớp trưởng một mực phụng bồi ta. Tạ tạ lớp trưởng. Phía sau ba vòng, những lớp khác các tân binh đỡ ta chạy, kêu không vứt bỏ không buông tha. Ta, cảm ơn bọn họ, tóm lại, có thể hoàn thành 5 cây số chạy, là ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Tiết mục cắt bỏ Đỗ Hải Ba nôn mửa cùng la hét không? Chạy ống kính, chỉ để lại tích cực hướng lên hình ảnh. Vì vậy, một cái liều cái mạng ra cũng phải chạy xong Đỗ Hải Ba xuất hiện. Đạn mạc. Quá cảm động, đây chính là quân nhân a. Lớp trưởng thật ấm áp, những thứ kia tân binh cũng tốt ấm áp a. Không vứt bỏ không buông tha, ta đều mau nhìn khóc. Một tổ tân binh giúp Đỗ Hải Ba chạy xong. Thật bị dao động kinh động, Lý Thiết Trụ quá mạnh mẽ. Tiết mục này có cái gì không đúng a? Chính Kinh Ca lại không phạm ngu xuẩn. Nghe ngươi vừa nói như thế, cảm xúc rất nhiều. Chính Kinh Ca không đứng đắn rồi. Yên tâm, sẽ đến. Huấn luyện viên giáo huấn sau đó. Các ban mang về nhà trọ nghỉ ngơi. Đỗ Hải Ba cơ hồ là bị kéo về. Những người khác cũng mệt đến ngất ngư. Nhất là Trương Nghị Phong cùng Quách Hiểu Tây hai gã người lớn tuổi. Sau khi trở lại nhà trọ, Đỗ Hải Ba liền ngồi phịch ở trên giường cũng không nhúc nhích. Viên Hằng hỏi hắn, ngươi không đi sở chiêu đãi. Đỗ Hải Ba, không nhúc nhích được. Sau đó, mọi người rối rít lên giường nghỉ ngơi. Chỉ có Lý Thiết Trụ cảm thấy có chút chưa thỏa mãn. Ngày thứ hai, thức dậy hào còn không có thổi lên. Đỗ Hải Ba đã thức dậy. Ở thang lầu bên trong gọi điện thoại. Một bên đánh một bên khóc. Một cái nước mũi một cái lệ. Thức dậy hào thổi lên sau. Lớp trưởng mang theo một top 6 người đi huấn luyện. Đây là hai ngày qua lần đầu tiên với còn lại tân binh cùng đi ra vãi. Lớp trưởng chuẩn bị cho bọn họ bổ túc đội ngũ huấn luyện. Cùng với trụ cột nhất đi tiếp gian quẹo cua đợi khoa mục. Ở Lý Thiết Trụ, Lưu Nguyên cùng tiết mục tổ thỉnh cầu hạ. Lớp trưởng cùng huấn luyện viên đang ở từng bước gia tăng một tốp huấn luyện lượng. Từ từ hướng thật chính tân binh huấn luyện làm chuẩn. Đi đội ngũ thời điểm. Lý Thiết Trụ bị Hứa Tam Đa bám vào người. Đủ loại thuận queo. Không được tự nhiên. Về phía sau chuyển thời điểm còn té hai lần. Ngoại trừ Đỗ Hải Ba bên ngoài. Còn lại bốn cái nghệ sĩ cũng cười điên rồi. Lớp trưởng càng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem hắn sách đi ra đơn độc luyện. Huấn luyện viên tới nhìn hai lần. Nói với Lý Thiết Trụ. Ta thu hồi tối hôm qua câu nói kia. Lý Thiết Trụ. Báo cáo. Nói cái gì? Huấn luyện viên, tối hôm qua ta đối với ngươi nói. Nếu như ngươi làm lính lời nói. Nói không chừng thật có thể thành binh vương. Bây giờ ta thu hồi. Lý Thiết Trụ, nhắc tới. Lý Thiết Trụ cũng không phải lần thứ nhất tập đội hình nhóm. Trung học đệ nhị cấp 3 năm hàng năm tựu trường cũng muốn quân huấn một tuần. Năm thứ nhất đại học thời điểm còn bị lão ngũ đặc huấn quá nửa tháng. Mỗi một lần. Hắn cũng có xảy ra vấn đề, nhưng phía sau sẽ bị sửa chữa tới. Có thể qua một đoạn thời gian lại đi đội ngũ, lại toàn bộ quên sạch. Thực ra, sĩ binh đột kích bên trong Hứa Tam Đa đi đội ngũ xảy ra vấn đề nội dung cốt truyện. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy thiết kế vô cùng khoa trương. Không có ai sẽ khoảng đó chẳng phân biệt được như thế chăng cân đối. Cho đến, quay chụp thời điểm. Lý Thiết Trụ gần như hoàn mỹ diễn dịch, mới để cho mọi người ngậm miệng, bởi vì diễn quá giống, với thật như thế, bởi vì chính là thật a. Bây giờ, Lý Thiết Trụ lại một lần nữa hoàn mỹ diễn dịch, lớp trưởng từ sắc trời tảng sáng, một mực dậy đến trời sáng choang, một đầu mồ hôi, Thiết Trụ, cho nên Hứa Tam Đa đi đội ngũ, thực ra không phải diễn. Lý Thiết Trụ xấu hổ cười một tiếng, a, đúng, phốc ha ha ha, đem mấy cái là thực sự không nhịn được. Theo lý thuyết, Lý Thiết Trụ công phu tốt như vậy, đủ loại quân sự động tác cũng tương đối có thành tựu. Thế nào đến đi đội ngũ cứ như vậy đây? Thứ người như vậy không nên không cân đối mới đúng a. Đạn Mạc, cười chết ta rồi. Thiết Trụ không khóc, ôm một cái. Lý Thiết Trụ toàn thân đều là tiếu điểm. Nguyên lai sĩ binh đột kích bên trong không phải diễn, hắn lớn lên ở ta tiếu điểm bên trên. Thương tiếc ba thứ nhất. Ha ha ha, Hứa Tam Đa bàn nhiều, Ngũ Lục nhìn một cái rồi muốn đánh người. Ba thứ nhất, người nhưng là binh vương a. Quá mẹ nó đáng yêu. Ta rốt cuộc biết Lý Thiết Trụ vì sao lại viết ra Hứa Tam Đa nhân vật này. Rồi, Hứa Tam Đa liền là chính bản thân hắn. Nhớ lại quân huấn ta, Lý Thiết Trụ đánh nhau trâu như vậy, tại sao sẽ tính hài hòa kém như vậy? Sau đó, tiếp nhận tiết mục tổ phỏng vấn thời điểm, Lý Thiết Trụ cũng rất bất đắc dĩ, cũng mang theo ba phần xấu hổ, là được, chính là véo không tới. Ta mỗi lần quân huấn đều như vậy, luyện nhiều mấy ngày là khỏe, nhưng qua một thời gian ngắn lại quên, ta lão quên, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Chụp sĩ binh đột kích thời điểm, sau đó ta đội ngũ đi khá tốt, ta đã cho ta sẽ, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Dương Mịch lại đầu âm bên trên quét đến tiết, mục đoạn này tuyên truyền ngoài lề thời điểm, vui không nổi, má ơi. Cái này cũng vô cùng đáng yêu chứ. Trở lại nhà trọ, Lý Thiết Trụ còn đang luyện tập. Sau đó, đông một tiếng té. Ha ha ha ha, các chiến hữu một trận cười nhạo. Viên Hằng nói, Thiết Trụ, ta cảm thấy cho ta đi đã quá tồi tệ. Người động tác này ta nhịn không được. Ha ha ha, nói này, tới một bạch hạc lượng xí. Lý Thiết Trụ chính mình cũng cười. Ha ha ha, ta quả thật. Liền rất kỳ quái, ta lúc trước học được, lại quên. Viên Hằng, được rồi, ta cùng ngươi đồng thời luyện đi, ngươi đừng đem ta chết cười là được. Lý Thiết Trụ, ta đây không dám hứa chắc. Viên Hằng, ha ha ha, tự từ hôm qua Lý Thiết Trụ cùng hắn đi xem bệnh sau, Viên Hằng với Lý Thiết Trụ quan hệ tốt nhiều chút, hơn nữa, hắn tối hôm qua cũng nhìn thấy Đỗ Hải Ba giấu giày. Cho nên cách tên kia xa một chút. Thực ra, biết Đỗ Hải Ba giấu giày, phỏng chừng không chỉ Lý Thiết Trụ cùng Viên Hằng hai người. Có lẽ cũng giống như Viên Hằng, chỉ là giả bộ không biết. Đây là tới đến bộ đội ngày thứ ba. Hôm nay nhiệm vụ huấn luyện là bắn bia đạn thật. Bọn họ hôm qua đã học theo thương tư thế cùng bắn động tác. Ăn xong điểm tâm, ở lớp trưởng dưới sự hướng dẫn, tất cả nhân viên đeo lên mũ sắt. Đi lĩnh thương, đi đến sân tập bắn, đi sân tập bắn trên đường. Đỗ Hải Ba chột dạ nhìn một chút Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ hỏi, giày còn vừa chân sao? Đỗ Hải Ba, đây chính là Thiêu Minh. Lão tử biết người nghĩ hố ta. Đỗ Hải Ba bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Bắn bia trước, huấn luyện viên lần lượt hỏi. Lưu Nguyên, nghe được tiếng súng cảm giác thế nào? Lưu Nguyên. Dọa cho giật mình, nhưng là cảm thấy thật là đẹp trai. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh mấy hoàn, cũng không nhất định có thể trúng bia. Đỗ Hải Ba đây, ta, không dám đánh. Lý Thiết Trụ, 5 phát đạn, ta có thể đánh 40 hoàn. Dựa vào cái gì? Bởi vì ta là binh vương. Lý Thiết Trụ vẻ mặt chính kinh trợn đến con mắt nói bừa. Đưa tới một đám tiếng cười nhạo. Rất nhiều tân binh cũng nhìn thấy Lý Thiết Trụ đi đội ngũ quỷ dáng vẻ. Tâm lý thần tượng đột nhiên sụp đổ. Huấn luyện viên, cút, quỷ kéo, người có thể đánh lên 30 hoàn đạt tiêu chuẩn. Ta liền đốt hương rồi. Mọi người cũng thấy rõ rồi. Cái gọi là binh vương Hứa Tam Đa. Thật không đi, hắn liền một cái sở trường có thể chạy. Huấn luyện viên, bắn bia trước. Các ngươi còn có cái gì nghi ngờ? Lý Thiết Trụ, báo cáo. Bên cạnh xe cứu thương là dùng tới làm gì? Huấn luyện viên, ngươi thấy phải là dùng tới làm gì? Lý Thiết Trụ, ta nghĩ đến ngươi bệnh tình lại tăng lên. Có phải hay không là để dùng cho ngươi truyền nước biển? Huấn luyện viên, sau đó, bắn bắt đầu. Lý Thiết Trụ dù sao cũng là sờ qua rất nhiều lần thương người. Mặc dù bắn trình độ rất bình thường, nhưng tương đối quen luyện. Rất nhanh thì đánh xong đạn. Đỗ Hải Ba cầm súng nằm trên đất phát run. Là thực sự bị chung quanh tiếng súng dọa sợ. Thật vất vả lấy dũng khí mở phát súng đầu tiên. Họng súng trên mạng nhảy lên 20 cm. Đem phía sau an toàn viên cũng dọa cho giật mình. Bởi vì Đỗ Hải Ba căn bản không có chĩa vào thương. Nói không chừng thương sẽ nhân lực đàn hồi mà đụng tới. Cho nên, an toàn viên theo bản năng nhích tới gần Đỗ Hải Ba. Một khi có vấn đề đi lên một cước đem hắn dẫm ở cướp đoạt súng ống. Đỗ Hải Ba thanh âm cũng đang phát run. Không nhìn thấy nha, súng này sao còn nhảy đây? Bả vai đau, phát thứ hai, thứ ba phát, sau 5 phút. Đỗ Hải Ba rốt cuộc đánh xong. Hắn thở hổn hển đi lấy bên cạnh Tiểu Hồng Kỳ. Đánh xong sau phải đem lá cờ chen vào. Nhưng là, tay hắn run dữ dội hơn. Căn bản không nhúng vào. Một lần, hai lần, ba lần. Bên cạnh Viên Hằng cùng Lưu Nguyên thấy gấp. Vẻ mặt không kiên nhẫn. Lớp trưởng xấu hổ quay đầu ra. Huấn luyện viên không nói nhìn chằm chằm Đỗ Hải Ba cắm cờ tử. Đạn mạc. Đỗ Hải Ba, người có thể dài một chút tâm đi. Tay run được rất lợi hại. Có vài người là tới khôi hài. Lý, Thiết Trụ là thực sự khôi hài. Đỗ Hải Ba là thực sự thật khôi hài. Đừng lãng phí đạn được không? Không nhìn thấy. Ha ha, người mẹ nó nhắm đến con mắt miểu. Có thể nhìn thấy có quỷ. Cái tiết mục này thật tốt. Nhưng là có người. Không mắt thấy a. Nhặt bá thời điểm. Đỗ Hải Ba cười có thể vui vẻ, bởi vì hắn cái bia bên trên ba cái cửu hoàn hai cái bát hoàn. Một đường đều tại cười như điên khoe khoang. Ta đánh ba cái cửu hoàn, hai cái bát hoàn. Ha ha ha, Viên Hằng kinh hãi, khó có thể tin nói với Lý Thiết Trụ. Đây cũng quá mạnh chứ. 50 mét cái bia, nhỏ như vậy cái điểm. Lý Thiết Trụ, hắn họng súng nhảy với siêu cấp Mario như thế. Có thể đánh trúng bia đều khó khăn. Viên Hằng, nhưng là hắn cái bia bên trên. Lý Thiết Trụ, người khác đạn chứ sao? Quả nhiên, đọc thành tích thời điểm. Huấn luyện viên, Đỗ Hải Ba, trứng vịt. Đỗ Hải Ba cười to mặt béo phì ngay lập tức sẽ cứng lại. Tình cảnh một lần phi thường lúng túng. Đỗ Hải Ba, báo cáo. Tại sao ta mới vừa rồi đi thời điểm? Là ba cái cửu hoàn hai cái bát hoàn. Huấn luyện viên, tổ thứ nhất đánh thời điểm trúng mục tiêu 5 phát. Người tổ thứ hai đi đánh thời điểm. Đạn khổng nguyên phong bất động. Hay lại là 5 cái dấu đạn. Người có hiểu hay không? Đỗ Hải Ba lúng túng cúi đầu. Quá mất mặt, đều bị vỗ tới. Lý Thiết Trụ 5 phát 47 khâu. Đệ nhất, sau đó, đối với một tốp tân binh lại tiến hành huấn luyện tác xạ. Lớp trưởng tự mình giảng giải bắn mấu chốt. Sau đó lại lần nữa khảo hạch một lần. Lý Thiết Trụ đánh cái 49 khâu. Hay lại là số 1. Với lớp trưởng thành tích như thế. Sự tình kiểu này. Tự vô pháp nói. Chỉ có thể nói Lý Thiết Trụ vận khí tốt. Đỗ Hải Ba thứ hai đếm ngược. Hắn nói là tối hôm qua chạy quá ác thân thể hư. Tay một mực run nguyên nhân. Nhưng là không ai quan tâm hắn hư không uổng. Trở lại nhà trọ. Mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo hàn huyên một hồi. Lớp trưởng nói, ta muốn đưa đi các ngươi. Mọi người một trận cười khanh khách. Chỉ có Đỗ Hải Ba lặng lẽ cúi đầu. Thực ra, đây là tiết mục tổ chức thời hạn liền kế hoạch xong. Mọi người ở tân binh liền chỉ có 3 ngày thời gian huấn luyện. Rất đuổi, sau đó phải đi chân chính bộ đội tác chiến. Chỉ có thể như vậy, mới có thể ở tận lực trong thời gian ngắn. Để cho mọi người tham dự càng nhiều khoa mục. Lớp trưởng còn nói. Các ngươi tân binh kết thúc huấn luyện. Tiếp theo chính là thụ binh nhì quân hàm cùng phân phối đến bộ đội tác chiến. Nhưng là. Vừa nói. Kim Vũ nhìn Đỗ Hải Ba liếc mắt, nói, nhưng là, không phải mỗi cái tân binh cũng có thể phân đến bộ đội tác chiến. Biểu hiện không phải quá ưu tú, sẽ bị phân đến những bộ đội khác. Trong các ngươi một người, đem sẽ phân phối đến không giống nhau địa phương. Mọi người đều nghe hiểu. Đây là hạng chót đào thải chế A. Bị phân đến những địa phương khác hẳn liền thối lui ra cái tiết mục này đi. Mọi người biểu tình có chút quái dị, rối rít nhìn về phía Đỗ Hải Ba. Liền hắn biểu hiện kém cỏi nhất, nhưng hắn là tương nam đài dòng chính A. Làm sao sẽ bị đào thải đây? Hơn nữa, tới tiết mục này trước, cũng chưa nghe nói qua muốn đào thải người A. Chẳng lẽ là, tân thêm quy củ, Đỗ Hải Ba mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Im lặng không nói, đây là hắn buộc cha và Hà lão sư giúp hắn cho tiết mục tổ làm áp lực đổi quy củ. Hắn không nghĩ lại lục rồi, bởi vì, hắn biết trộm giày bị Lý Thiết Trụ biết. Vậy kế tiếp 11 kỳ, đều có cho hắn được. Cho nên, quả quyết lựa chọn thối lui ra. Sau đó, bắt đầu thụ hàm nghi thức. Ngoại trừ Đỗ Hải Ba bên ngoài, còn lại 5 người bị phân đến bộ đội tác chiến. Đỗ Hải Ba, phân đến trông coi sân huấn luyện. Chuyện này tiết thiết kế, để cho Lý Thiết Trụ không nhịn được có chút chán ngán. Này mẹ nó dám nói không phải trộm ta sáng tạo. Hắn xứng sao với Hứa Tam Đa so với. Bất quá, rốt cuộc cũng chỉ là lục tiết mục mà thôi. Lý Thiết Trụ không có so đo. Đạn Mạc, không phải nói tốt tới giảm cân sao? Chơi một ngày, này mẹ nó, liền đi. Đi cũng tốt, rời ạ, hàng này nhìn một cái chính là quốc quân hoặc là ngụy quân. Thì không nên tới, hắn căn bản không chịu nổi như vậy huấn luyện, thối lui ra cũng tốt. Rốt cuộc không người cho tiết mục này cản trở rồi. Có đào thải nhưng thật, ra là được, nếu không kém vĩnh viễn kém như vậy. Chỉ có ta một người rất vui vẻ sao? Hy vọng Đỗ Hải Ba có thể đánh trở lại. Ngươi cho rằng là hắn thật là Hứa Tam Đa sao? Trong trường sân huấn luyện chẳng qua là thối lui ra mượn cớ thôi. Không nỡ bỏ lớp trưởng. Hy vọng Lộc Cáp Ni tới cái tiết mục này. Bành Ngọc Sướng cũng không tệ. Dịch Tinh đến đây đi. Chân chính nam nhân lần này đáng mặt. Phân biệt thời điểm, lớp trưởng rơi lệ. Hắn nói với Lý Thiết Trụ. Ta mới tới bộ đội thời điểm. Cái gì cũng không biết. Lá gan cũng tiểu. Không có tự tin. Phân đến bộ đội sau, ta là nhìn ngươi diễn, sĩ binh đột kích tiến bộ. Hứa Tam Đa thật thay đổi ta. Lý Thiết Trụ thụ sủng nhược kinh, lại trao đổi phương thức liên lạc. Nói tốt kết hôn lúc cho hắn đi ca hát. Lục cái tân binh ngồi lên trung ba xe rời đi quân doanh sau. Tiết chế tạm thời có một kết thúc. Các nghệ nhân đem ở bên ngoài trại lính sở chiêu đãi nghỉ dưỡng sức một ngày. Chờ mới tới chiến hữu gia nhập. Sau đó sẽ đi bộ đội tác chiến bản tin. Đây đương nhiên là các khán giả không thấy được. Rất nhanh thì Đỗ Hải Ba mang theo trợ lý đi. Chưa cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Mọi người cũng không có cảm giác có cái gì không thôi. Rối rít tìm được đạo diễn cùng giám chế. Hỏi ra mọi người nghi ngờ. Hắn đào thải. Sẽ đến người mới sao? Là ai? Đạo diễn nói. Sẽ tới một người mới. Nhưng là bảo mật. Mọi người hỏi cũng không được gì, chỉ có thể xóa bỏ. Đạo diễn tổ không để cho Lý Thiết Trụ hỗ trợ kéo người đến. Hắn cũng sẽ không tốt nhất, chỉ có thể chờ đợi đến. Ngày thứ hai buổi chiều, nghỉ dưỡng sức một phen 5 người ở chỗ này leo lên trung ba xe. Cùng tiết mục tổ đồng thời đi đến bộ đội tác chiến. Chuẩn bị một chút một giai đoạn tiết chế. Cái này liên đội là ta quốc thứ nhất anh hùng liền. Có thể đến nơi đây binh lính đều là trải qua thiên tri bách luyện. Tiến vào liên đội sau đó. 5 cái nghệ sĩ rõ ràng thấp thỏm. Bao gồm Lý Thiết Trụ. Nhân vì bọn họ cũng đều biết. Lấy bọn họ tiêu chuẩn cùng tư chất. Căn bản không có tư cách gia nhập ưu tú như vậy liên đội. Đương nhiên. Tối san bằng chia đều cùng tư chất. Đã thối lui ra. Đây coi như là duy nhất trấn an. Đạn Mạc rất châu nhóm. Tưởng niệm Kim Vũ lớp trưởng ngày đầu tiên. A, tại sao Kim Vũ không có nhỉ? Cái này lớp trưởng cũng thật đẹp trai. Cười lên tốt tà mị a, nhờ cậy. nghiêm túc nhìn tiết mục có được hay không các tỉ muội. Đừng để ý tới đạn mạc bên trên những thứ này đại lão gia môn. Chúng ta tiếp tục, thích Kim Vũ ca ca. Vị này lớp trưởng không Kim Vũ soái. Cái này lớp trưởng cười có chút tà mị cuồng quyến. Quan đạn mạc, không chịu nổi các ngươi. Bọn muội muội, tân lớp trưởng mang theo 5 vị nghệ người đi tới nhà trọ. Hỏi ra câu nói đầu tiên, đi tới anh hùng liền. Chuyện thứ nhất muốn làm sự tình là cái gì? Viên Hằng, ăn cơm. Quách Hiểu Tây, ngủ. Lưu Nguyên, bắn súng. Lý Thiết Trụ, không biết. Hay lại là lão đồng chí đáng tin? Trương Nghị Phong nói, muốn học một chút anh hùng liền Dương Liền trưởng anh hùng sự tích. Tân lớp trưởng mỉm cười gật đầu. Lý Thiết Trụ, không phải hẳn trước giới thiệu mới tới chiến hữu sao? Chúng ta bổ vị người đâu? Tân lớp trưởng, đúng là vẫn còn trước nói một lần Dương Liền trưởng anh dũng sự tích. Lại mời bước phát triển mới tới bổ vị khách quý. Một cái gầy teo thật cao người trẻ tuổi. Với những người khác như thế mặc quân trang. Nhưng kiểu tóc vô cùng phiêu giật một chút. Nhìn không cân đối. Này trong 5 người, Lưu Nguyên, Viên Hằng cùng Quách Hiểu Tây tóc hơi dài. Nhưng cũng chỉ là hơi dài mà thôi. Coi như bình thường. Lý Thiết Trụ cùng Trương Nghị Phong đều là tiêu chuẩn đầu đinh. Với ngươi binh các ca ca cũng không cái gì khác biệt. Nhưng mới tới vị này nhưng lại nhiều chút vượt quá bình thường. Chẳng những tóc rất dài, còn nhuộm thành rồi á ma sắc. Thậm chí trên mặt còn mang theo yên huân trang. Lớp trưởng đem tân binh đưa vào tới liền đi. Để cho mọi người đều tự tìm chính mình giường ngủ cũng bỏ vào thứ kia. Mới tới xấu hổ cười với mọi người chào hỏi. Mọi người khỏe, đều biết hả a? Viên Hằng hỏi Lý Thiết Trụ, hắn tên gì? Lý Thiết Trụ, hắn không kêu. Viên Hằng, ta mẹ nó, là hỏi hắn tên gì? Người biết không? Lý Thiết Trụ, ta nào biết? Hắn vậy, không kêu a? A, mới tới kêu, bởi vì bỏ vào thứ kia thời điểm, đầu đụng vào giường trên giá thép rồi. Lý Thiết Trụ nói với Viên Hằng, ngươi còn có thể biết bấm độn. Viên Hằng, à, Lý Thiết Trụ đi tới mới tới trước mặt. Nói, bên trong cái, Viên ca hỏi ngươi tên gì? Mới tới ôm đầu, ta tên là Ổ Lực Thao. Các ngươi có thể gọi ta Thao Thao. Lý Thiết Trụ liếc mắt, Viên ca là hỏi tại sao ngươi kêu. Cái gì năng lực hiểu nha? Ổ Lực Thao, bởi vì đau. Lý Thiết Trụ đi trở về đi nói với Viên Hằng. Bởi vì đau. Viên Hằng, Quách Hiểu Tây đi tới. Đối Ổ Lực Thao nói. Đau quá. Không, Thao Thao, làm sao ngươi tới? Hữu thụ quá huấn luyện sao? Chúng ta cũng đều là trải qua thiên tri bách luyện. Ổ Lực Thao cười một tiếng. Ta, còn cần luyện sao? Lưu Nguyên, bọn họ cho phép ngươi trang điểm. Ổ Lực Thao, dung nhan a. Lưu Nguyên, ta còn tưởng rằng Yên Huân trang đâu rồi? Ngươi vành mắt, Ổ Lực Thao, trời sinh, soái chứ, Lưu Nguyên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.